Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh không có cân, nhưng chắc chắn phải được 30 cân, cũng đáng được 150 tệ. Bạch tuộc mới là thứ đáng tiền. Bà nội Trung Thúy Hoa không phải cao thủ bắt cá, nhưng cả đời sống ở làng trài, bà nghe và thấy rất nhiều, kinh nghiệm rất phong phú. Ha ha ha, đúng là không ít, tiếc là thả được không mấy ngày. Trung Thúy Hoa lắc đầu. À, bà nội, có thể thả hai chuyến kiếm mấy trăm tệ đã là quá tốt rồi. Triệu Đại Hải mở vòi nước rửa sạch tay chân, phơi nắng cả ngày, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, nước mắt lạnh xối vào người vô cùng dễ chịu. Những con bạch tuộc hôm nay anh bắt được đều là theo mùa đi theo thủy triều lên. Đừng thấy hôm nay anh bắt được không ít, nhưng tổng số lượng sẽ không quá nhiều. Bất kể là người trong thôn mình hay thôn khác, rất nhanh họ sẽ phát hiện ra chỗ anh thả bạch tuộc ống, rồi bắt trước theo. Chẳng mấy chốc mà hết sạch thôi. Triệu Đại Hải nghĩ rất đơn giản, hôm nay một chuyến, ngày mai lại một chuyến, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chắc chỉ 2-3 ngày nữa thôi, nước biển sẽ trong lại thôi. Lúc đó, lão lại chăm chỉ câu cá. Chuyện thả bạch tuộc ống chỉ là tùy cơ ứng biến, khi nào trong nước không có cá thật thì vớt phát thêm chút đỉnh thôi. Lão cũng không trông mong vào việc có thể kiếm tiền bằng cách này mãi. Đột đột đột. Đột đột đột. Đột đột đột. Triệu Đại Hải vừa điều khiển thuyền đánh cá chạy về phía trước, vừa thu bạch tuộc ống. Một giây 20 cái ống kéo lên, chỉ dính được 2-3 con bạch tuộc, thậm chí có ống còn chẳng có con nào. 50 ống, xuyên 1000 con bạch tuộc, thu xong xuôi, anh cầm cái thùng lên ước lượng thử, chỉ được chưa đến 3 cân. Triệu Đại Hải có chút thất vọng, nhưng chuyện này cũng thường thôi. Mọi ngày anh đều bắt được khoảng 30 cân, chẳng cần làm gì nhiều. Đời nào lại có chuyện ngon ăn đến thế, ngày nào cũng thế được. Anh thu bạch tuộc ống lại, không thả xuống biển nữa. Thả xuống 3 năm ngày thì chắc chắn vẫn bắt được, nhưng chẳng được bao nhiêu, vì chỗ này bé quá, chẳng giấu được mấy con bạch tuộc. Nước biển đã trong veo 5-6 phần rồi, chắc ngày mai sẽ lại bình thường thôi. Thôi thì về thị trấn bán mớ bạch tuộc với cá mù làn sương nâu, ngày mai lại bắt đầu đường đường chính chính đi câu cá vậy. 11 giờ trưa, cổng chợ cá. Triệu Đại Hải dừng xe máy, khoảng 1 tiếng trước anh đã đến thị trấn, đi thẳng đến quán rượu của Lưu Cơm bán bạch tuộc. Tổng cộng được 32 cân 7 lạng, giá cả còn dễ chịu hơn anh tưởng tượng, 22.500 một cân, tính ra được 735.750 đồng. Triệu Đại Hải đứng ở cổng chợ cá nhìn ngó một hồi, xác định không thấy Trương Lệ ở sạp hàng nào, liền xách cái thùng xốp đựng cá lớn xài bước đi tới. Bán xong cá, Đinh Tiểu Hương bảo Trương Lệ bảo một lát nữa sẽ về. Không còn cách nào, anh đành phải rời đi. Đinh Tiểu Hương nhìn theo bóng Triệu Đại Hải khuất dần, bắt đầu thu dọn mớ cá vừa mua. Cô lấy một cái chậu nhựa lớn, đổ nước biển với đá vào, rồi ngâm cá mù làn sương nâu vào đó. Ôi chà, thu được nhiều thế cơ á. Đinh Tiểu Hương vừa rửa tay xong thì mẹ cô, Trương Lệ, đã về tới. 31 cân 3 lạng. 5.300 một cân. Đinh Tiểu Hương lấy khăn lau tay. Cá cũng được đấy chứ. Hôm qua câu được cá ngon, cơ mà, sao hôm nay lại hết giá cao thế hả? 4.900 một cân là thu được rồi. Trương Lệ bốc 5-6 con cá mù làn sương nâu lên xem xét. Đầu cá hơi nhỏ một chút, nhưng tươi. Loại cá này tuy không đắt nhưng mà ngon, dân thị trấn thích mua về nấu canh lắm. Rán qua rồi đổ nước vào đun to lửa, thêm mấy lát gừng với chút muối, thơm phải biết. Mẹ, cá này có tươi không cơ? Lúc mang đến đâu phải đá cục mà là đá xay. 4.900 một cân là thu được rồi ấy hả? Mình khôn khéo, nhưng người ta cũng chẳng ngốc đâu. Mặt Đinh Tiểu Hương tỉnh bơ, cô biết mẹ mình tinh ý, thế nào cũng hỏi chuyện này, nên đã nghĩ sẵn cách đối phó rồi. Trương Lệ ngồi xuống ghế, tiện tay cầm lấy cái bình giữ nhiệt, vặn nắp uống một ngụm. Cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không nghĩ ra là cái gì. Đinh Tiểu Hương hơi chột dạ, mẹ cô không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi á? Sao có thể được cơ chứ? Mớ cá kia của Triệu Đại Hải có ghi tên anh ta đâu. Không thể nào, mẹ mình tuyệt đối không thể biết đây là cá của Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương nghĩ đi nghĩ lại, không thấy sơ hở nào, dần dần bình tĩnh lại. Mẹ cô cũng có làm gì được cô đâu, nhưng thôi, lần sau Triệu Đại Hải đến nữa, phải nhắc anh ta chú ý một chút, tốt nhất là bán vào giờ cố định, lỡ giờ thì bán cho sạp khác vậy. Triệu Đại Hải rời chợ cá, phóng xe máy đến cửa hàng đồ câu, mua một ít phụ kiện cần thiết với mớ rơi biển rồi về thôn. Ăn cơm chưa xong, anh ra bến tàu. Sáng nay lo thu dọn bạch tuộc ống, vội vàng đi bán cá nên anh chưa kịp rửa thuyền. Anh mang theo mớ đồ câu vừa mua, dọn dẹp một lượt, rồi xả nước biển rửa sạch. Xem giờ thì mới hơn 4 giờ chiều, anh nghĩ ngợi một lát rồi nổ máy thuyền ra biển. Anh không chạy xa, câu được 7-8 con, toàn là cá cháp đen chỉ to bằng 2-3 ngón tay. Triệu Đại Hải hơi đau đầu, nước biển trong thì có cá thật đấy, nhưng con nào con nấy bé tí. Ra xa hơn thì có khi cá to hơn một chút, nhưng chắc cũng chẳng hơn được là bao. Anh suy nghĩ một hồi, quyết định sáng mai ra biển thử lắc cọc xem có câu được cá hắc tròn không, đặc biệt là xem có câu được con cá cháp đen nào to to không. Triệu Đại Hải quay về bến tàu, buộc chặt thuyền, hạ neo sắt. Mớ cá nhỏ vừa câu anh xách về nhà nấu canh, canh cá tươi ngon hết sảy. Hôm qua anh câu được 19 cân, không bán hết mà cố ý để lại 2 cân, lát nữa anh sẽ kho thịt, lại thêm một đĩa rau xanh nữa, thế là bữa tối đủ đầy. Bến tàu Lãng Đầu. 5 giờ sáng. Mặt trời trốn sau tầng mây, chưa ló dạng, gió biển thổi vào hơi se lạnh. Ôi, có cá không đấy? Được tầm 10 cân. Toàn là tạp nham cá bé. Cá bé quá. May mà thả ít tôm bẫy, được 3 cân tôm chín đốt, tôm cũng được đấy, bán gỡ gặp được ít tiền xăng, coi như lộ công. Triệu Đại Hải ra bến tàu, những chiếc thuyền đánh cá rạng sáng đã lục tục trở về. Anh đi một vòng, thuyền nào thuyền nấy cũng bắt được ít nhiều cá, nhưng số lượng hơi ít, lại chẳng có con nào to. Anh hơi thất vọng, hóa ra đúng như anh lo lắng hôm qua, hôm nay ra khơi chỉ toàn cá bé. Nhưng thôi, mặc kệ thế nào, giờ anh cứ ra biển thử đã rồi tính. Triệu Đại Hải lên thuyền, thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi nổ máy ra khơi. Nửa tiếng sau anh đến điểm câu đầu tiên, anh dùng cây sào che dài chọc xuống đáy biển, lưỡi câu móc mồi dưới biển, thả xuống mép thuyền. Vừa định khua cây sào thì đầu cần khẽ rung mấy cái. Không thể nào, dễ ăn thế cơ á. Hôm nay lại kiếm đậm rồi. Lại một ngày đại suất cá á. Triệu Đại Hải trợn to mắt nhìn chằm chằm vào đầu cần, vô cùng tập trung. Anh chờ đến khi cá cắn câu thật mạnh thì giật mạnh cần lên. Dây câu căng ra. Không lẽ nào, nhỏ thế. Triệu Đại Hải quay guồng thu dây, một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Có cá cắn câu, nhưng chẳng có lực gì cả, chắc chắn là cá bé. Anh kéo lên xem, đúng như dự đoán, một con cá cháp đen chỉ to bằng hai ngón tay. Triệu Đại Hải gỡ cá ra, móc mồi dưới biển rồi thả xuống biển. Anh khua nhẹ cây sào mấy cái, lập tức lại có cá cắn câu. Kéo lên thì lại là một con cá cháp đen chỉ to bằng hai ngón tay. Triệu Đại Hải không chút do dự, rút cây sào lên, lập tức đổi điểm câu. Chỗ này không chờ được nữa, toàn là cá cháp đen bé tí. 11 giờ trưa. Triệu Đại Hải đầu đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm, nghiến răng nghiến lợi thu dây, nhìn con cá cháp đen đang vùng vẫy trên mặt nước. Hai ngón tay, lại là hai ngón tay. Triệu Đại Hải bực mình nhổ tẹt một bãi xuống biển. Không có cá á? Ai bảo không có cá? Đầy biển là cá kia kìa. Chỉ có điều toàn cá bé thôi á. Triệu Đại Hải bất lực than thở. 3 giờ chiều. Dòng dã 3 tiếng đồng hồ, đổi mười mấy chỗ, chỗ nào cũng chỉ toàn cá cháp đen bé bằng 2-3 ngón tay. Cá bé không sao. Quan trọng là số lượng nhiều. Phải xem là loại cá gì chứ. Hôm qua cá mù làn xương nâu bé hơn hôm nay, nhưng cá mù làn xương nâu còn bán được, chứ cá cháp đen này thì chẳng ai thèm mua. Mang về nhà ăn à, ăn được bao nhiêu? Triệu Đại Hải lười gỡ cá, kệ cho chúng vùng vẫy rồi tự bơi đi. Anh không đổi chỗ câu nữa, sự thật đã chứng minh lắc cọc lần này coi như toang, câu lên toàn cá bé. Anh cố gắng trấn tĩnh lại, trời đánh còn tránh bữa ăn, bụng anh bắt đầu đói rồi, phải ăn trưa thôi. Triệu Đại Hải ăn cơm xong xuôi, từ tốn nhấp ngụm nước, mắt nhìn mặt biển, suy nghĩ cách đổi phương pháp câu. Câu cá có nhiều kiểu, lắc cọc chỉ là một trong số đó. Cách nào hiệu quả thì cứ tiếp tục dùng, không hiệu quả thì đổi. Mấy con cá nhỏ thường hiếu kỳ hơn cá lớn thì cẩn trọng hơn nhiều. Sóng bạc đầu vừa qua, trong nước nhung nhúc cá nhỏ. Lắc cọc tạo ra bọt nước và tiếng gõ mạn thuyền, chỉ thu hút được lũ cá con. Không việc gì phải phí công lắc cọc nữa. Triệu Đại Hải quyết định chuyển sang kiểu câu, chìm tới đáy. Bộ câu vô cùng đơn giản, luồn sợi trục qua một cục chì rồi buộc vào một cái khoen số 8. Trên khoen số 8 nối thêm một đoạn dây linh dài chừng 1 mét, cột vào lưỡi câu. Ban đầu cứ dùng lưỡi đơn câu thăm dò, khi nào cá nhiều thì đổi sang lưỡi chùm cũng chưa muộn. Anh dùng lưỡi lớn gấp đôi để hạn chế việc lũ cá nhí rỉa mồi. Triệu Đại Hải lấy hai con dưa biển, không vào hang hùm sao bắt được cọp, muốn câu cá lớn thì phải có mồi to. Triệu Đại Hải vung cần, ném mồi ra xa, cục chì rơi xuống cách thuyền 7-8 mét, tõm một tiếng, kéo theo lưỡi câu chìm xuống, biến mất hút. Anh giật nhẹ sợi dây để chắc chắn mồi không bị vướng vào đáy. Sau đó anh gác cần lên thuyền rồi lấy thêm một cây cần khác, làm tương tự. Tổng cộng 5 cái cần được ném ra, mồi và chì dài rác ở khoảng cách 5-6 mét đến 7-8 mét, tạo thành hình quạt. Cách này vừa tránh cho các dây câu bị rối vào nhau, vừa bao phủ được diện tích rộng hơn. Một trong những đặc điểm lớn nhất của kiểu câu chìm tới đáy là bầy hàng vỉa hè, dân câu thường giăng 3-4, thậm chí 7-8 cần câu trên thuyền. Triệu Đại Hải bầy xong cần, ngồi xuống mạn thuyền, mắt không rời 5 chiếc cần câu. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, kiểu câu chìm tới đáy vốn để nhắm tới những con cá lớn, ví dụ như cá cháp đen nặng khoảng 1 cân. Loại cá này thường bơi lượn dưới đáy biển để săn mồi. Hai con dơi biển to tướng sẽ là mục tiêu hấp dẫn. Lưỡi câu móc ngang đầu mồi khiến chúng dãy dụa liên tục, cộng thêm mùi tanh nồng nặc càng dễ thu hút sự chú ý của cá lớn. Đây là kiểu câu ôm cây đợi thỏ, không thể có cá cắn câu ngay được, phải chờ cá trong biển phát hiện ra mồi nhử. Đợi khoảng 20 phút, đầu cần câu giữa, chiếc cần ném xa nhất, khẽ rung lên một cái. Biên độ rung rất nhỏ, nếu không tập trung cao độ thì khó mà nhận ra. Triệu Đại Hải đưa tay, nhẹ nhàng nhấc cần, không vội kéo mà hơi đẩy cần về phía trước, nới lỏng dây một chút. Cá nhỏ thì ngây ngô, tắp mồi dứt khoát, cá lớn thì khác, chúng rất cẩn trọng. Cá cháp đen cũng vậy, nới lỏng dây sẽ giảm bớt cảnh giác của chúng. Tuy nhiên, không thể nới lỏng quá nhiều, nếu không lát nữa giật cần sẽ không trúng cá. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, mắt dán chặt vào đầu cần. Đến khi đầu cần rung lên ba lần, rồi đến nhịp thứ tư thì trùng xuống rõ rệt, anh mới mạnh tay giật cần, cần câu cong vút thành một vòng cung lớn. Trúng rồi. Triệu Đại Hải giữ chắc cần, ghim lại một lúc, cảm thấy con cá không quá khỏe, anh bắt đầu thu dây. Kéo cá đến gần thuyền, một tay giữ cần, một tay cầm vợt. Lớn, ít nhất cũng phải được nửa cân. Triệu Đại Hải gỡ cá ra, quẳng vào khoang thuyền, bịch một tiếng, con cá quẫy đuôi bơi đi. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, 40 tệ vào tay, mấy con cá nhí cộng lại cũng chẳng bằng con này, đúng là cá lớn có khác. Triệu Đại Hải móc hai con rơi biển vào lưỡi câu, ném mồi ra, thả đúng vào vị trí vừa câu được con cá trước. Cá cháp đen thường đi theo đàn, có một con thì sẽ có 3-5 con, thậm chí 7-8 con. Không thể bỏ qua cơ hội này, quả nhiên, chỉ một lát sau, anh lại câu được thêm hai con cá cháp đen, mỗi con nặng 7-8 lạng. Tuy nhiên, trong nửa giờ tiếp theo, cả năm cái cần đều im thin thít. Triệu Đại Hải không tham chiến, anh thu hết cần, thu dọn đồ đạc rồi nổ máy dầu, di chuyển sang chỗ khác. Câu chìm tới đáy, cũng như lắc cọc, phải chịu khó đổi vị trí. Không có cá thì phải chuyển ngay. Mặt trời đã ngả về tây lúc nào không hay, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt, khiến anh phải nheo mắt. Triệu Đại Hải đưa tay che trán, liếc nhìn 5 chiếc cần câu. 20 phút trôi qua mà không có động tĩnh gì, anh thu hết cần, lái thuyền trở về bến. Triệu Đại Hải dọn dẹp, rửa sạch thuyền rồi định xách cá về nhà thì thấy Trung Thạch Trụ vội vã đi về phía bến. Đến gần, ông cất tiếng hỏi hôm nay có bắt được cá không? Triệu Đại Hải gật đầu. Ấy chà! Chú Thạch Trụ, có cá thì phải vui chứ? Sao trông chú chẳng có vẻ gì là phấn khởi vậy? Triệu Đại Hải thấy hơi lạ, mặt Trung Thạch Trụ không có lấy một nụ cười. Trung Thạch Trụ cười khổ, cá thì có đấy, nhưng toàn cá nhí, chẳng được bao nhiêu. Giờ ông ra bến để gỡ cá nhỏ. Trung Thạch Trụ lên thuyền, dựng giá đỡ, kéo mẻ lưới cá đang ngâm dưới nước lên. Triệu Đại Hải nhìn qua, đúng là cá nhiều thật, nhưng toàn là cá cháp đen con, giống y như lũ cá anh câu được bằng kiều, lắc cọc. Chả trách Trung Thạch Trụ không vui. Mấy hôm sóng bạc đầu qua, toàn là cá nhỏ thôi. Chắc phải đợi vài đợt chiều nữa xem có cá lớn hơn không. Kiều lắc cọc đúng là không ăn thua, toàn cá con. Hôm nay tôi câu chìm tới đáy, cá không nhiều nhưng được cái toàn con to. Đại Hải, đầu óc cháu nhanh nhạy thật đấy, hôm nay tôi thấy ai cũng lắc cọc cả. Triệu Đại Hải giúp Trung Thạch Trụ gỡ cá, hai người làm nhanh hơn hẳn. Chưa đến một tiếng đã xong, cá nhỏ được thả về biển, đám cá lớn, cua vão quanh bến được một bữa no nê. Triệu Đại Hải xách thùng cá của mình lên bến. Trung Thạch Trụ nhìn qua, toàn cá cháp đen, mỗi con nặng 7-8 lạng đến 1 cân. Tổng cộng chắc được khoảng 10 cân, so với mẻ lưới của ông thì hơn nhiều. Triệu Đại Hải xách cá nhanh chân về sân, anh đi thẳng đến bên thùng lớn, đổ cá vào, bật máy sục khí. Cả ngày hôm nay anh câu được khoảng 10 cân cá, cá trên 1 cân không nhiều, đa số là 7-8 lạng. Bán 20 tệ 1 cân chắc được hơn 200 tệ. Trừ tiền xăng, còn kiếm được khoảng 150, không tính là quá tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ, ra khơi mà ngày nào cũng được ăn ngon thì còn gì. Đa số là có bát canh đã là may mắn lắm rồi. 8 giờ tối, trăng rằm tháng 16 sáng vằng vặc. Triệu Đại Hải bày bàn ăn ra giữa sân, bưng thức ăn lên, thịt ba chỉ xào rau xanh, hai con cá muối và một bát canh to nấu từ 10 con cá cháp đen bé tí tẹo, loại mà không bán được. Cứ ra biển là phải có tôm cá cua để ăn, chỉ là toàn ăn loại nhỏ thôi, loại lớn thì để dành bán lấy tiền. Triệu Đại Hải ăn cháo húc canh sùng sục, thỉnh thoảng gắp một miếng cá muối nhấm nháp. Cả ngày phơi mặt ngoài biển, chưa lại ăn qua loa, đúng là đói bụng. Trung Thúy Hoa nhìn cháu trai ăn như hổ đói thì xót ruột. Nhưng biết làm sao được, không đi kiếm tiền thì lấy gì mà sống. Ra khơi là phải phơi nắng dầm xương, nhịn đói chịu khát. Triệu Đại Hải ăn xong, tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Mai lại phải dậy thật sớm, câu cá bắt cá đều phải canh con nước. Nước lên sớm thì ra khơi sớm, không thì người ta chiếm hết chỗ ngon, chả câu được cá, chả bắt được cá, cả ngày lại toi công bận rộn. Trời tối người yên. Triệu Đại Hải nằm chằn chọc trên giường, ban đầu anh nghĩ đến chuyện câu được cá cả ngày, mệt mỏi rã rời, vừa ngả lưng xuống là muốn ngủ ngay. Nhưng không ngờ, anh cứ chờ mình hết bên này sang bên kia mà vẫn không tài nào chợp mắt được, đầu óc anh cứ không ngừng suy nghĩ về chuyện câu cá ban ngày. Hôm nay anh đổi sang dùng kiểu câu chìm đáy, số lượng cá câu được không nhiều, nhưng hiệu quả lại không tệ. Anh câu được toàn cá nặng từ 7-8 lạng trở lên, né được lũ cá nhỏ. Nhưng lạ thay, cùng là kiểu câu chìm đáy, có nhiều chỗ câu được cá, còn nhiều chỗ khác thì lại chẳng có con nào. Từ sáng sớm anh đã ra khơi, câu suốt 10 mấy tiếng đồng hồ, đổi không dưới 15 điểm câu. Chỉ có 3-4 chỗ là câu được cá, còn lại thì chẳng thu hoạch được gì. Hôm nay, anh tốn chưa đến 2 tiếng ở những điểm câu được cá, thời gian còn lại toàn phí phạm ở những nơi không có cá. Nếu như lúc chọn điểm câu, anh có thể chính xác hơn thì đã tiết kiệm được khối thời gian và câu được nhiều cá hơn rồi. Cùng một vùng biển, có chỗ câu được, có chỗ lại không. Chuyện này không thể nào là ngẫu nhiên được. Cá không phải người, nhưng chúng cũng không phải là những kẻ ngốc không có đầu óc, ít nhất chúng cũng phải có bản năng của động vật chứ. chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Chẳng lẽ là do cá ăn nước chảy? Triệu Đại Hải chợt nhớ đến câu mà các cụ già trong thôn hay nói, nước chảy chỉ là nước biển lưu động, ý là chỗ nào có nước chảy thì chỗ đó mới có cá. Nguyên nhân rất đơn giản, nước biển lưu động sẽ cuốn theo bùn đáy biển, rong biển hoặc các sinh vật nhỏ khác. Cá nhỏ, tôm nhỏ tụ tập đến ăn, mà nơi nào có cá nhỏ, tôm nhỏ thì cá lớn sẽ xuất hiện. Triệu Đại Hải ngẫm lại những địa điểm anh đã câu ban ngày, có một vài nơi câu được cá đúng là có dòng nước chảy rõ ràng. Nhưng có hai chỗ câu được cá lại không hề thấy nước chảy, chuyện này là sao? Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, đột nhiên cả thôn gà trống đồng loạt cất tiếng gáy liên hồi, bên tai anh không ngất tiếng gà. Triệu Đại Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Dù cả đêm không ngủ, nhưng anh lại thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Anh quyết định rời giường, những chuyện chưa nghĩ thông thì cứ gác lại, làm việc quan trọng trước đã. Triệu Đại Hải nấu xong bữa sáng, ăn xong, anh để hộp cơm còn lại lên lò hâm nóng. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh lập tức ra khỏi nhà, nhanh chân hướng về phía bến tàu, tiếp tục ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá từ từ dừng lại, hạ neo sắt để cố định thuyền. Đây là điểm câu đầu tiên mà hôm qua anh đã tìm được. Anh không vội thả cần, mà nhìn kỹ mặt nước, từng vệt bọt nhỏ không ngừng trôi về phía trước, rõ ràng là dòng chảy. Triệu Đại Hải bắt đầu thả cần. Cần đầu tiên được thả xuống vị trí hôm qua đã câu được con cá đầu tiên, cách thuyền đánh cá khoảng 7-8 mét, theo hướng dòng chảy. Thật sự là ở đó chắc chắn có cá sao? Triệu Đại Hải có chút hồi hộp. Cá ăn nước chảy. Quả thật, có nước chảy mới có cá. Vị trí này có cơ hội câu được cá cao nhất. Triệu Đại Hải cầm lấy chiếc cần thứ hai, vừa móc xong hai con dơi biển, chuẩn bị ném ra thì đầu cần thứ nhất rung nhẹ hai lần. Không thể nào, nhanh vậy sao? Triệu Đại Hải vội thả chiếc cần đang cầm xuống, chụp lấy chiếc cần đầu tiên. Đầu cần chúc xuống, kéo theo dây câu, anh giật mạnh cần lên, đầu cần cắm thẳng xuống nước. To vậy sao? Triệu Đại Hải cẩn thận kéo dê mồi trong 10 phút, đến khi con cá đuối sức mới kéo nó lên mặt nước. Anh vội chụp lấy lưới, vớt lên một con cá cháp đen to, ước chừng 2 cân. Triệu Đại Hải hiểu ý, nhanh chóng móc mồi dưới biển mới vào lưỡi câu, thả ngay xuống chỗ cũ. Anh cầm chắc cần, mở to mắt nhìn chằm chằm vào đầu cần. Chưa đầy một phút sau, anh giật cần, lại một con cá mắc câu. Lần này con cá không lớn, chỉ khoảng 5 lượng, không cần phải kéo dê, chỉ 2-3 lần kéo là nó đã lên khỏi mặt nước. Anh không cần dùng lưỡi, nhấc thẳng con cá lên thuyền. Linh vậy sao, lợi hại vậy sao? Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn kỹ, phạm vi dòng chảy không lớn, chỉ rộng khoảng 1 mét với những vệt bọt nhỏ. Anh nghĩ ngợi, móc mồi và phủ lên một lớp nhừ khác, lần này anh không thả xuống phạm vi dòng chảy, mà dịch ra khoảng 1 mét, song song với vị trí đã câu được cá. Triệu Đại Hải đợi 5 phút, không thấy động tĩnh gì, không có con cá nào mắc câu. Anh cầm chiếc cần câu còn lại, móc dây biển, thả xuống khu vực dòng chảy, nhưng không phải chỗ 7-8 mét bên ngoài điểm câu được hai con cá, mà thả dọc theo mạn thuyền. Chờ chưa đầy 2 phút, một con cá cháp đen sắp được 1 cân đã mắc câu, bị kéo lên mặt nước. Triệu Đại Hải liên tiếp câu được 5 con cá cháp đen, hết mồi lại thay mồi, nhưng không có con nào mắc câu nữa. Tất cả đều được câu ở khu vực dòng chảy rộng chưa đến 1 mét. Anh thử thả cần ra xung quanh, lệch đi nửa mét, nhưng đều không có con nào cắn câu. Triệu Đại Hải thu hết cần, khởi động động cơ dầu diesel, điều khiển thuyền đánh cá men theo vệt bọt khí chạy về phía trước. Chưa được 20 mét, vệt bọt khí biến mất, anh dừng lại, nhìn trước nhìn sau, xung quanh chỉ có một vùng biển bao la. Phía xa về hướng đông nam, anh thấy một hòn đảo nhỏ. Triệu Đại Hải móc mồi dưới biển, thả cần xuống vùng nước chảy. Chỉ chìm xuống đáy biển, anh kéo nhẹ, không bị vướng đáy. Cá cắn câu rất nhanh, đầu cần rung lên 3-4 lần liên tiếp. Anh giật cần, một con cá bị lôi lên mặt nước. Lại là một con cá cháp đen, nặng khoảng 1 cân. Triệu Đại Hải dứt khoát thả neo sắt, tiếp tục câu ở chỗ cũ. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, anh câu được 8 con cá, đều là cá cháp đen, 5 lượng trở lên, chưa tới 1 cân. Nước chảy quá lợi hại, có nước chảy là có cá. Cứ một điểm đó, chưa đầy 1 giờ, anh đã câu được 16 con cá lớn nhỏ, ước chừng 8 cân, có thể bán được 200 tệ. Triệu Đại Hải đứng trên thuyền đánh cá, nhìn dòng nước biển sủi bọt trôi về hướng đông nam. Phía trước chắc chắn còn có cá, nhưng vệt bọt khí chỉ kéo dài vài mét rồi biến mất. Không còn cách nào xác định phương hướng và vị trí cụ thể của dòng chảy. Thậm chí, dòng chảy có thể biến mất hẳn, anh chỉ có thể nhìn thấy nó đến đây. Vì sao ở đây lại có một dòng chảy nhỉ? Triệu Đại Hải nhíu mày. Dòng chảy này chỉ dài khoảng 20-30 mét, rộng chưa đến 1 mét, vô cùng nhỏ bé giữa biển khơi. Nếu không phải hôm qua anh vừa câu được cá ở đây, hôm nay lại cố ý quay lại và may mắn nhìn thấy vệt bọt khí, thì chắc chắn anh đã không phát hiện ra nó. Triệu Đại Hải trừng mắt nhìn mặt biển, ước gì có thể nhìn xuyên thấu hoặc lặn xuống đáy biển để xem chuyện gì đang xảy ra. Mặt trời chói chang, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Trên mặt biển không một gợn gió, nóng bức như một cái lò hấp khổng lồ. Triệu Đại Hải đội mũ rơm, mặt đỏ bừng, mồ hôi lã chã chảy xuống, áo trên người ướt đẫm, nhưng anh không để ý, mắt vẫn dán chặt vào 5 chiếc cần câu đang cắm trước mặt. 10 phút, không nhúc nhích. 20 phút, không nhúc nhích. Triệu Đại Hải thu cần, lái thuyền đi lòng vòng trong 20 phút, mong tìm được một nơi có thể nhìn thấy dòng chảy, nhưng không tìm thấy. anh đành phải dừng lại ở một vùng nước sâu hơn, thả cá năm cần xuống, cầm ấm nước uống liền mấy ngụm. Đợi một hồi, cần vẫn không động tĩnh, anh bắt đầu thất thần, tiếp tục suy nghĩ về dòng chảy. Dân câu cá, đặc biệt là những người thường xuyên đi câu, đều có những địa điểm quen thuộc, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà vẫn câu được cá. Đó là kinh nghiệm tích lũy được qua vô số lần, nhưng những điểm câu này không phải là bất biến, có lúc câu được cá, nhưng có lúc lại không. Hôm trước câu được mỏi tay, nhưng chỉ cần một đợt thủy triều thay đổi, qua một đêm là có thể không còn con cá nào. Ở vùng nước cạn, dòng chảy lớn rất dễ nhận thấy, giống như một con tuấn mã đang phi nước đại. Ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra, những người đi câu hoặc đánh bắt cá khác đâu phải người ngu, họ sẽ chen chúc nhau như ong vỡ tổ. Vậy thì còn được chia cho mấy con cá, hôm qua anh câu được cá ở đâu, hôm nay anh vẫn câu được ở đó. Ít nhất mỗi điểm anh đều câu được hai con, có hai điểm có dòng chảy rõ ràng, có thể nhìn thấy được. Nhưng những điểm khác thì mặt biển phẳng lặng như gương, đó là dòng chảy nhỏ, hoặc thậm chí là mạch nước ngầm. Có thể nhìn thấy và tìm được mới là bản lĩnh, mới là đất phần trăm thuộc về mình. Học được cách nhìn nước chảy mới là vương đạo, nhưng nói thì dễ hơn làm. Trời sắp tối rồi, nhiệt độ bắt đầu giảm. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, hai động cơ dầu diesel hoạt động hết công suất, gió biển thổi vào mặt bắt đầu mát hơn, anh vẫn chưa nghĩ ra được chuyện dòng chảy, có chút bực bội nhưng không để bụng. Suy nghĩ nhiều có lẽ sẽ hiểu, nếu không được thì cứ đi nhiều chuyến, đi nhiều vòng, ghi nhớ những nơi có thể câu được cá, tốn thêm chút công sức, rồi anh cũng sẽ tìm được nhiều điểm câu cá ngon thôi. Triệu Đại Hải neo thuyền, xách thùng đựng cá về đến nhà. Mã Hồng Ngọc đang cùng bà nội Trung Thúy Hoa nói chuyện, Lôi Đại Hữu ngồi bên cạnh hút thuốc. Đại Hải, ngày mai có chiều xuống, có đào được xá sùng không? Lôi Đại Hữu cúi đầu nhìn thùng cá, chừng 10 cân, không nhiều lắm, nhưng con nào con nấy đều to. Anh ta có chút ghen tị, mấy hôm nay ra khơi thả lưới toàn được cá nhỏ, đi câu thì tốn ít chi phí hơn, mà thu hoạch thế này thì coi như mỗi ngày kiếm được 200 tệ. Hả? Có xá sùng à? Triệu Đại Hải ngớ người một chút, rồi cẩn thận nghĩ lại. Đúng là đang vào mùa xá sùng. Lôi Đại Hữu gật đầu, người trong thôn đang đào xá sùng, còn giơ ngón tay cái lên ra hiệu kích thước. Triệu Đại Hải thấy vậy, bắt đầu dục dịch. Xá sùng còn được gọi là run biển, trông giống một đoạn ruột, sống ở vùng bùn cát ven biển. Chúng rất giàu dinh dưỡng, dù là xá sùng tươi hay phơi khô đều được ưa chuộng. To nhanh vậy sao? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Các loại xá sùng có sự khác biệt về chủng loại, có những loại xá sùng kích thước rất lớn, hương vị lại nhạt nhẽo, giá trị dinh dưỡng không cao. Xá sùng ở Lãng Đầu thôn và các thôn lân cận thường nhỏ con hơn, nhưng bù lại dinh dưỡng phong phú hơn, ăn giòn và ngon miệng hơn, nên được thị trường ưa chuộng hơn cả. Giá xá sùng cũng khác nhau, loại nhỏ có giá 5-600 tệ một cân, loại lớn hơn chút thì 7-800 tệ. Loại hảo hạng nhất có thể bán tới 1.500 tệ. Xá sùng từ những vùng khác thường chỉ bằng 2/3 giá xá sùng ở vùng biển Lãng Đầu. Trong ký ức của Triệu Đại Hải, xá sùng ở vùng biển trước thôn thường chỉ to bằng đầu đũa. Anh nghe Lôi Đại Hữu nói xá sùng to như vậy thì vô cùng đáng tiền, là hàng đỉnh cấp, xá sùng khô bán nhẹ nhàng cũng được hơn 1.000 tệ. Mã Hồng Ngọc cười đáp, năm ngoái với năm kia không có đợt thủy triều nào thích hợp nên không ai đào. Hai năm nay mới có, xá sùng lớn lên như vậy cũng chẳng có gì lạ. Triệu Đại Hải liền bảo ngày mai cùng đi đào xá sùng. Rạng sáng 5 giờ có thủy triều, anh hẹn 4 giờ sáng mai xuất phát. Chắc chắn ngày mai sẽ có rất nhiều người đi đào, càng đi sớm càng tốt, có thể chiếm được vị trí tốt, may ra đào được nhiều hơn. Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc nói thêm vài câu rồi ai về nhà nấy. Triệu Đại Hải và Trung Túy Hoa vào sân, đóng cửa lại. Trời đã muộn, hai người vào bếp nấu cơm. Đại Hải à, Trung Túy Hoa vừa châm lửa bằng cỏ khô, nhét vào lò, vừa chống mấy thanh củi nhỏ để đốt những khúc củi lớn hơn, một lát sau lửa bùng lên mạnh mẽ. Đây là người ta cố ý tới nhắc nhở con đấy. Triệu Đại Hải vo gạo, cẩn thận đổ nước vào nồi nấu cơm, rồi bắt đầu xào rau. Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc rõ ràng là cố ý đến nhắc nhở chuyện đào xá sùng. Đó là cơ hội kiếm tiền tốt, mặc kệ cậu có quên hay không, việc họ nhắc nhở là một cái ân tình. Bà nội Trung Thúy Hoa bảo cậu phải nhớ cái chuyện này, sau này có cơ hội kiếm tiền thì phải trả lại. Chuyện này không có gì to tát, nhưng người trong thôn rất coi trọng. Triệu Đại Hải ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cần thiết để đào xá sùng. Thứ quan trọng đầu tiên là công cụ đào xá sùng. Nhiều người dùng cuốc, nhưng cuốc không phải là lựa chọn tốt nhất, phải dùng xẻng sắt. Xẻng sắt đào xá sùng khác với xẻng sắt thông thường, đầu xẻng sắt dài và hẹp, dài khoảng 60cm, rộng 15cm. Lưỡi xẻng không sắc bén lắm nhưng khá dày và nặng. Ở hai bên đầu xẻng có hai chỗ để chân đạp, xá sùng chạy rất nhanh trong cát, đào hai ba nhát không được là nó sẽ chui sâu xuống, tốn rất nhiều sức mà có khi còn không đào được. Điểm này hơi giống lươn hay rắn, xẻng sắt nặng, cộng thêm lực đạp của chân, có thể đào sâu một cách nhanh chóng, thuận tiện móc xá sùng ra. Triệu Đại Hải tìm cái xẻng sắt đào xá sùng của nhà, kiểm tra lại. Đã mấy năm không dùng nên hơi rỉ sét, nhưng không sao, đào vài nhát trong cát là bóng loáng ngay. Cán xẻng làm bằng gỗ thật nên cầm rất vừa tay. Thứ hai cần chuẩn bị là giỏ tre để đựng xá sùng, mấy cái túi ni lông và túi lưới. Sáng mai phải đi từ sớm, trời còn chưa sáng nên phải mang theo đèn pin. Triệu Đại Hải thu dọn xong đồ đạc, kiểm tra lại lần nữa, không thấy thiếu gì nên lên giường đi ngủ sớm. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải đã rời giường, vào bếp. Bữa sáng đã được nấu xong, thức ăn đã xào kỹ được giữ ấm trong nồi lớn. Ăn sáng xong, Triệu Đại Hải cầm hộp cơm, đựng cơm trưa. Thức ăn là thịt ba chỉ, đào xá sông cần thể lực nên bữa trưa không có chất béo thì không đủ sức. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc xong, chọn một cái sọt để sành sắt, đặt hộp cơm và bình thủy vào, rồi ra khỏi nhà. Cậu đến nhà Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc, họ đã đợi sẵn ở đó, vừa gọi một tiếng thì hai người đã đi ra ngay, cùng nhau đi về phía bờ biển. Lúc này vừa qua 4 giờ sáng. Bầu trời đen kịt, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh. Triệu Đại Hải đến bến tàu, nhìn quanh, đã có hơn 100 người, top 5 top 3 tụ tập lại, ai cũng sành sắt, sọt giá, chờ thủy triều rút xuống để đào xá sông. Ôi, Mã Hồng Ngọc kêu lên, sao mà đông người thế này? Xem ra hôm nay muốn đào được nhiều xá sùng cũng không dễ đâu. Thấy người xung quanh ngày càng đông, chỉ trong nháy mắt đã có thêm mấy chục người, đằng xa có rất nhiều ánh đèn pin đang tiến về phía bến tàu. Ai chả muốn đào được nhiều để kiếm thêm tiền, người ta đổ xô đến cả đấy. Triệu Đại Hải nhìn về phía bãi cát và rừng nước, thoáng thấy xa xa có không ít ánh đèn. Không chỉ Lãng Đầu thôn mà cả các bãi cát và vịnh biển của các thôn ven biển khác cũng có rất nhiều người, tất cả đều đang chờ thủy triều rút xuống. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi nói, lát nữa thủy triều rút xuống thì ai đi đường nấy thôi, đông người quá không thể đi cùng nhau được. Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc có kinh nghiệm phong phú, với nhiều người đào xá sùng như vậy thì chắc chắn phải tranh giành, ai nhanh tay thì người đó đào được nhiều. Ba người đi cùng nhau chắc chắn sẽ không tiện. Nước biển bắt đầu rút. Những người chờ đợi trên bến tàu và bờ cát cùng nhau ùa xuống. Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc theo đám đông đi lên phía trước, nhưng chẳng mấy chốc thì mọi người tản ra. Triệu Đại Hải tăng tốc bước chân, đuổi kịp những người đi đầu, dẫm lên làn sóng chiều rút, quá nhiều người nên chỉ có thể đi trước thôi. Tốc độ rút của nước biển ban đầu tương đối chậm, nhưng càng lúc càng nhanh. Chỉ nửa tiếng sau, từng mảng lớn bãi bùn lộ ra, nước biển biến mất tăm. Triệu Đại Hải vừa đi vừa nhìn xung quanh, không ít người đã dừng lại bắt đầu đào xá sùng. Triệu Đại Hải không vội, tiếp tục tăng tốc bước chân chạy về phía trước, càng xa, càng sâu trong bãi cát thì xá sùng càng to, càng đáng tiền. Triệu Đại Hải bước nhanh như chạy, đi đầu đám đông. Cậu đi không ngừng nghỉ gần một giờ, hôm nay là chiều cường, nước biển sẽ không rút quá xa. Nhìn thấy nước biển cách đó không xa chỉ còn một lớp mỏng, tốc độ rút ngày càng chậm, cậu dừng bước. Triệu Đại Hải nhìn quanh, chỉ có một mình cậu, những người gần nhất cũng cách cả trăm mét. Cúi xuống nhìn lớp đất dưới chân, 8 phần cát, 2 phần bùn, loại địa phương này xá sùng nhiều nhất, lại còn toàn con lớn. Cậu bắt đầu làm việc ngay, đông người phải tranh thủ từng giây. Đào xá sùng phải tìm, mắt, xá sùng, đó là những lỗ tròn nhỏ mà xá sùng để lại trên bề mặt cát sau khi chui xuống. Triệu Đại Hải liếc thấy một cái, mắt, xá sùng, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, hai tay nắm chặt sẻng sắt, đột ngột đâm xuống cát. Sẻng sắt nặng vài cân, thêm lực tay, chưa đến một giây, lưỡi sẻng dài 60cm đã cắm phập xuống cát. Cậu dùng sức bẩy lên, một khối cát lớn bị hất sang một bên, một con xá sùng mắc kẹt ở giữa. Triệu Đại Hải khom lưng nhặt lên, rũ bớt cát, con xá sùng dài gần 20cm, tròn vo, béo ngậy. Lớn, toàn là con lớn. Cứ đào được một con lớn thì xung quanh đó, trong khu vực rộng bằng cả sân bóng đá, toàn là xá sùng to. Người sẽ càng ngày càng đông, phải tranh thủ thời gian đào trước mặt người khác. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, ném con xá sùng vào giỏ tre, bước lên phía trước hai bước, thấy một cái, mắt, xá sùng khác, cậu vung sẻng đào ngay, lại được một con. Một con, hai con, ba con. Triệu Đại Hải không dừng lại ở một chỗ mà đuổi theo chiều rút để đào, xá sùng đào được càng lúc càng lớn. Mặt trời lên, cát, đặc biệt là bề mặt cát còn đọng nước biển, phản quang chói mắt, nóng rực. Đầu Triệu Đại Hải đầy mồ hôi, quần áo trên người khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, đóng thành một lớp muối trắng. Nha, thằng nhóc thôn nào thế kia? Cao to lực lưỡng, cái vóc dáng này đúng là có sức thật. Đào xá sùng nhanh tay thật. Chập chập chập, cái eo kia ghê gớm. Người đào xá sùng ngày càng đông, mấy cô nàng, đặc biệt là mấy chị dâu trẻ và mấy bà đẻ vừa đào vừa liếc Triệu Đại Hải mấy cái, ăn nói bạo dạn không kiêng nề. Triệu Đại Hải cầm cụi làm việc, không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Mấy chị dâu trẻ và mấy bà đẻ đều là những nhân vật ghê gớm, ba năm người tụm lại là nói gì cũng dám, cậu không đỡ nổi, thà đào thêm mấy con xá sùng còn hơn. Đến giữa trưa, trời trong xanh không một gợn mây, bãi chiều lộ ra nóng hầm hập. Triệu Đại Hải đào một cái hố nhỏ, nước biển tràn vào, hai chân anh dẫm xuống, cảm nhận cái lạnh buốt. Anh cẩn thận đặt giỏ trúc đựng sa trùng vào trong hố nước. Trời nóng quá, thỉnh thoảng phải ngâm giỏ sa trùng trong nước biển mát lạnh, trộn lẫn chút cát để chúng không bị nóng mà chết. Đến giờ ăn trưa, Triệu Đại Hải mở hộp cơm. Từ sáng đến giờ, anh đã miệt mài đào sa trùng không ngừng nghỉ, mệt như trâu kéo cày, bụng đói cồn cào. Anh gắp từng miếng thịt ba chỉ to bằng ba ngón tay, dài gần bằng bàn tay, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, khóe miệng dính đầy mỡ. Ồ, Đại Hải, đào được nhiều vậy rồi á? Lôi Đại Hữu bưng hộp cơm, tiến đến chỗ Triệu Đại Hải. Anh cúi xuống nhìn giỏ trúc ngâm trong hố, không cần ước lượng cũng biết phải được 15, 16 cân. Sa trùng tươi giờ có giá 5-60 tệ một cân, chỗ này cũng sắp xỉ cả ngàn tệ rồi. Buổi sáng còn khỏe nên đào nhanh hơn, đào được nhiều hơn chút. Chiều là đuối sức à? Triệu Đại Hải liếc nhìn xung quanh, trên bãi cát có cả ngàn người, một số vẫn đang đào sa trùng, phần lớn đang tranh thủ ăn trưa. Cơ thể tráng kiện thế này thì đào mới được nhiều chứ. Mã Hồng Ngọc đặt giỏ trúc đang cõng xuống, ngồi xổm xuống nghỉ ngơi ăn cơm. Người làm nghề này, hoặc là sống dưới nước, hoặc là làm trên đất, thân thể khỏe mạnh mới làm được việc. Triệu Đại Hải cao mét tám mấy, vóc dáng cao lớn, cường tráng như châu mộc. Cái xẻng sắt nặng 7-8 cân trong tay anh cứ như que diêm, chỉ cần một nhát là có thể đào được một con sa trùng. Như Lôi Đại Hữu hay những người khác xung quanh, không ai có được thể lực và kỹ năng như anh. Người khác 3-4 lần mới đào được một con, nhiều khi còn không đủ nhanh, sa trùng chạy mất, căn bản không thể so sánh được. 3-4 người đào sa trùng cộng lại cũng không bằng một mình Triệu Đại Hải. Lôi Đại Hữu nhìn hộp cơm của Triệu Đại Hải, to gấp 3 lần của mình. Đúng là có ăn được thì mới làm được việc. Triệu Đại Hải ăn vội 2-3 miếng là hết veo cơm, uống mấy ngụm nước rồi nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó, anh lại cõng giỏ trúc, cầm xẻng sắt, tiếp tục đào sa trùng. Lôi Đại Hữu không khỏi phục sát đất, dân làm biển ít ai lười biếng, nhưng không phải cứ chăm chỉ là làm được việc. Anh mới đào có buổi sáng mà đã mệt bã người, không phải anh lười biếng, mà là muốn đào cũng không đào nổi, phải nghỉ ngơi cả tiếng mới làm tiếp được. May mà không chỉ mình anh như vậy, những người đào sa trùng khác xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu không chắc anh phải tìm cục đá đập đầu chết luôn cho xong. Mã Hồng Ngọc, sao cô lại ở đây hả? Mã Hồng Ngọc ngẩng lên, Giang Thạch Yến đang gọi mình. Hay, sao tôi lại không được ở đây? Chẳng lẽ chỉ có anh được đến đây đào sa trùng, còn tôi thì không được sao? Bãi cát này có phải nhà anh đâu? Mã Hồng Ngọc đáp trả mấy câu đanh thép, Giang Thạch Yến là người Đại Thạch thôn, thường xuyên gặp khi cô đào con sò hoặc lên đào đá ngầm nhặt ốc. Hai người đã quen biết nhau từ lâu. Người kia là dân làng Sóng Lớn à? Giang Thạch Yến chỉ tay về phía Triệu Đại Hải, người đang đào sa trùng cách đó vài chục mét. Sao hả, để ý Đại Hải nhà ta rồi hả? Muốn tôi làm mối cho không? Có gan giật dây thì tôi có gan đồng ý. Mã Hồng Ngọc chẳng chịu nhường lời, Giang Thạch Yến cũng chẳng vừa, hai người cứ qua lại đấu khẩu một hồi. Giang Thạch Yến, định làm bà mối hả? Mã Hồng Ngọc liếc nhìn Triệu Đại Hải, chừng 10 phút thôi mà anh ta đã móc được cả chục con. Ai cũng biết sa trùng sống trong cát, cứ tìm mắt của nó là đào được, nhưng không phải ai cũng kiếm được tiền từ việc này. Có người cả ngày chỉ đào được 1-2 cân, Triệu Đại Hải thì khác, chỉ với một cái cúc và xẻng sắt mà anh ta nuôi sống cả gia đình. Giang Thạch Yến có ý đồ gì đó cũng chẳng lạ. Triệu Đại Hải dạo này thế nào rồi? Giang Thạch Yến đúng là có ý đó. Triệu Đại Hải từ sáng đến trưa làm việc không ngừng nghỉ, đúng là dân cầy thứ thiệt. Thấy Mã Hồng Ngọc quen biết anh ta, Triệu Đại Hải vừa đi là cô ta lập tức tới hỏi han ngay. Giang Thạch Yến, muốn làm mối thì tốt thôi, bà của Triệu Đại Hải mong có chắc trai bế bồng lâu rồi đó. Nhưng mà phải chọn người cho kỹ, đừng có kiểu mỡ treo miệng mèo, chỉ muốn giới thiệu con gái nhà mình thì không được đâu à nha. Hôm nay người đào sa trùng cũng không ít, chắc không phải chỉ có mình cô để ý thấy Triệu Đại Hải làm nhanh nhẹn đâu. Mấy cô nàng tuổi xuân phơi phới cũng đang mơ mộng chuyện chồng con, đầy ra ấy chứ. Mã Hồng Ngọc kể tường tận tình hình của Triệu Đại Hải, rồi chỉ tay xung quanh. Có cả ngàn người đào sa trùng, đều là dân các thôn lân cận, dân đi biển cả. Triệu Đại Hải làm được việc thì ai cũng thấy rõ. Giang Thạch Yến há hốc miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Cô ta nói vài câu cho qua chuyện rồi quay người bỏ đi. Ha ha, Giang Thạch Yến chắc chắn là muốn giới thiệu người nhà rồi. Hừ, chắc gì đã được như ý. Triệu Đại Hải tự làm chủ, ai nói cũng vô dụng thôi. Trung Thúy Hoa cũng chẳng dám lắm lời vào chuyện này đâu. Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục đào sa trùng. Đào được thêm con nào hay con nấy, toàn là tiền cả. Đâu phải ai cũng có sức khỏe và bản lĩnh như Triệu Đại Hải. Thủy triều bắt đầu lên. Nước biển từ đâu ùn ùn kéo đến, mỗi lúc một nhiều. Phần lớn những người đào sa trùng đã vội vã lên bờ. Triệu Đại Hải vừa lội trên bãi ngập nước vừa đào. Lúc này, sa trùng vốn nhạy cảm với thủy triều sẽ ngoi lên khỏi mặt đất, ra chỗ nước cạn để sinh sống, nhờ đó mà đào được những con to hơn. Nhưng không phải ai cũng đào được sa trùng vào lúc này. Một phần vì mệt mỏi sau một ngày làm việc, phần khác vì thủy triều lên quá nhanh. Phải nhanh tay hơn thủy triều mới được, chỉ cần cúp hụt 1-2 lần, nước biển sẽ lấp đầy hố, coi như bỏ. Hai tay Triệu Đại Hải mỏi nhừ, cái xẻng sắt trong tay nặng như đá đè xuống. Anh nghiến răng, làm càng nhanh hơn, vài bước, anh lại vung xẻng xuống bãi cát, hất lên, rồi khom lưng nhặt sa trùng bỏ vào giỏ. Nước biển đã ngập đến mắt cá chân, anh vội chạy thêm vài bước, thấy mắt sa trùng, lại vung xẻng. Sao lại có cái rãnh thế này? Triệu Đại Hải thấy một con sa trùng, nhưng ngay bên cạnh lại có một cái rãnh biển sâu đến 3-4 mét. Anh giật mình, chỗ này đọng nước, cát lại mịn và xốp, thậm chí có thể có một lớp cát mỏng trên mặt, bên dưới là bùn lầy. Người mà dẫm phải thì dễ bị lún xuống lắm, càng dãy rủa càng chìm sâu. Nhất là lúc thủy triều lên thế này, bùn hút vào thì khó mà thoát ra được. Nước biển thì không có, nóc mất mạng như chơi. Chỗ này nhìn thì không nguy hiểm, nhưng thực tế lại cực kỳ nguy hiểm. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn, cái rãnh không rộng quá 2 mét, nhưng dài đến cả 100 mét, hướng về phía đông nam ngoài biển, nơi có mấy hòn đảo nhỏ. Trong biển đầy rẫy nguy hiểm, hố với rãnh còn đáng sợ hơn người ta tưởng. Ban ngày thấy rõ thì không sao, nhưng nhỡ đêm hôm nào thủy triều rút mà ra biển bắt hải sản, mắt mũi không tinh tường thì dễ gặp nạn lắm. Phải nhớ kỹ những chỗ này mới tránh được. Triệu Đại Hải vòng qua cái rãnh rồi nhanh chân chạy về phía trước. Con sa trùng vừa rồi anh đành bỏ qua, nó ở ngay cạnh thôi, nhưng chỉ cần cúp một cái là cắt lờ, cả người anh có mà ngã xuống đó. Kiếm tiền quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Không được chủ quan, cẩn thận thì đi được vạn năm. Triệu Đại Hải chạy vội lên bờ, thở hồng hộc, thủy triều càng lên càng nhanh, nước bắn tung tóe đến cả 100 mét. Anh là người cuối cùng lên bờ trong đám đảo sa trùng. Nghỉ ngơi vài phút, anh lội xuống nước rửa tay chân. Đại Hải, anh đào được nhiều thế. Trung Thạch Trụ liếc nhìn cái giỏ của Triệu Đại Hải, gần như đầy ắp, phải đến 20 mấy cân, gần 30 cân ấy chứ. Ông chỉ đào được 7-8 cân thôi, so với người khác thì cũng là nhiều, nhưng so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Cậu xuống biển từ trưa đến giờ không nghỉ chút nào à? Liều mạng thật. Triệu Đại Hải ngâm giỏ sa trùng xuống nước để rửa cát. À phải, chú Thạch Trụ, có cái rãnh biển dài cả 100 mét ấy, chú có thấy không? Triệu Đại Hải nhớ lại cái rãnh mà anh gặp phải lúc nãy, bèn nhắc Trung Thạch Trụ. À, cái đó thì khoảng nửa tháng trước, có một chiếc tàu đánh cá lớn, không để ý thủy triều, cập bờ ở chỗ đó thì bị mắc cạn. Cánh quạt đập xuống đáy biển tạo thành đấy. Đụng phải đá, cánh quạt hỏng hết, nghe nói cái rãnh đó sâu lắm, ban đầu phải đến 10 mét ấy chứ. Trung Thạch Trụ nghe xong thì biết ngay là chỗ nào. Triệu Đại Hải giật mình. Rãnh sâu hơn 10 mét á? Lúc nãy anh thấy chỉ còn 3-4 mét thôi, chuyện này xảy ra từ nửa tháng trước, vậy thì cắt lớp xuống rãnh chắc chắn rất sốc, dễ làm người ta lún xuống. May mà anh không tham lam, không cố đào con sa trùng kia. Xem ra những chỗ như vậy phải cẩn thận, gặp phải thì phải tránh xa ra. Triệu Đại Hải rửa sạch sa trùng rồi nhanh chân về nhà. Vừa bước vào sân, anh liền lấy một cái chậu sắt lớn đường kính 1 mét, đổ hết sa trùng vừa đào được vào. Đầy ắp, lại còn ngọ nguậy liên tục, nhìn mà rợn cả tóc gáy. Triệu Đại Hải chẳng buồn nghỉ ngơi, chẳng buồn ăn cơm tối, lấy một cái chậu sắt nhỏ và mấy đôi đũa, chuẩn bị sẵn sàng rồi bắt tay vào làm. Sa trùng không chỉ sống trong cát, mà trong bụng nó cũng toàn là cát. Sa trùng tươi thì có giá, nhưng sa trùng khô còn có giá hơn nữa. Triệu Đại Hải không định bán sa trùng tươi, anh muốn rửa sạch cát, phơi khô, như vậy tuy tốn công, nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn. Cách rửa cát trong bụng sa trùng rất đơn giản, chỉ có điều hơi tàn nhẫn. Triệu Đại Hải tay trái bắt một con sa trùng, giữ chặt trong lòng bàn tay. Tay phải cầm đũa, đâm thẳng từ dưới lên, lộn trái sa trùng ra ngoài, xuyên qua đũa, rồi rửa sạch trong nước, tuốt xuống chậu sắt. Dân trài gọi đây là lộn sa trùng, ý là lộn hết trong ra ngoài để rửa sạch cát. Đây là một công việc tỉ mỉ, không được làm nhanh. Làm nhanh quá thì dễ làm đũa xuyên thủng con sa trùng, hoặc rửa không sạch cát. Dù là trường hợp nào thì cũng đừng hòng bán được giá cao. Trung Thúy Hoa kéo ghế đến ngồi cạnh, tay cầm đôi đũa phụ giúp. Đại Hải, đào bao nhiêu sa trùng thế này, chắc mệt muốn chết đi. Đống sa trùng này phải được 30 cân ấy chứ. Năm nay sa trùng con nào con nấy béo ú. Phơi khô rồi đem bán, chắc được khoảng 1.200 tệ một cân. Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ, hai người vội vàng nấu cơm. Lúc có việc để làm thì ăn uống qua loa, chỉ cần lấp đầy cái bụng là được. Ăn cơm xong, Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa lại tiếp tục công việc, rửa sơ qua mẻ sa trùng, nhưng phải rửa đi rửa lại vài lần nữa để đảm bảo không còn hạt cát. Sau đó, anh cầm cái kia, cẩn thận bày từng con sa trùng ra, rải đều lên phơi. Trời vừa hửng sáng, ánh đèn cao áp chiếu sáng cả sân như ban ngày. Triệu Đại Hải một mình tất bật không ngơi tay, bà nội Trung Thúy Hoa cũng muốn giúp đỡ, nhưng tuổi cao sức yếu, tốt nhất là không nên thức khuya. Mãi đến 12 giờ, anh mới dỗ dành bà vào phòng ngủ được. Anh còn trẻ, sức khỏe tốt, chịu khó một chút, vài hôm nữa ngủ một giấc thật sâu là khỏe ngay thôi. Triệu Đại Hải bày xong mẻ sa trùng cuối cùng trong chậu, anh vươn vai mấy cái, xoa bóp tay chân cho đỡ tê mỏi. Gió biển khô ráo, anh cứ để kia ngoài sân phơi, sáng mai là được nửa mẻ rồi. Triệu Đại Hải đi tắm rửa rồi lên giường ngủ ngay, vừa nằm xuống chưa được 5 giây, anh đã ngủ say như chết. Rạng sáng 4 giờ, Triệu Đại Hải rời giường, ăn vội bữa sáng rồi mang theo cơm, xẻng sắt, giỏ trúc, đội ánh trăng mờ ảo, anh nhanh chân bước về phía bến tàu. Mấy ngày nay thủy triều lên xuống thích hợp, ngày nào anh cũng ra bãi đảo sa trùng. Dân làng trài tranh thủ thời cơ, việc gì kiếm ra tiền thì làm việc đó, còn chuyện ngủ nghỉ thì gác sang một bên. Mặt trời đã lên cao. Triệu Đại Hải chớp mắt mấy lần, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Anh dậy từ lúc 3-4 giờ sáng để đi đào sá sùng. Đến khi trở về, anh lật sá sùng ra phơi trên cái kia, đặt lưng xuống thì trời vừa hửng sáng. Ngủ chưa đầy 3 tiếng, anh lại ra ngoài đào tiếp cho đến khi thủy triều rút xuống quá cạn. Nhất là khi nhiều người đào liên tục mấy ngày, số lượng sá sùng giảm đi đáng kể, anh mới thôi. Triệu Đại Hải chậm rãi ngồi dậy, nhíu mày, đào dòng dã 3 ngày với cường độ cao như vậy, dù thân thể anh cường tráng như trâu, vẫn không tránh khỏi tay chân nhức mỏi. Trạng vạng tối, mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên đường chân trời. Ở phía cuối kia, từng mảng rực lửa. Gió biển thổi vào từng đợt nóng ran. Trước sân, 7, 8 cái kỳ lớn xếp thành một hàng, tất cả đều đầy xá sùng. Có mệt không con? Trung Thúy Hoa cẩn thận lật từng con xá sùng trên kỳ. Nãi nãi, con ngủ cả ngày rồi, đâu còn mệt mỏi gì nữa. Triệu Đại Hải nhặt một con xá sùng lên, hơi dùng sức bấm nhẹ, nó liền tách ra một chút. Mấy con xá sùng đào được ngày đầu tiên đã gần khô, còn xá sùng của 2 ngày sau thì vẫn còn thiếu nắng. Chắc ngày mai phơi thêm 1 ngày nữa là đủ. Sáng nay, anh ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, ăn chưa xong lại ngủ tiếp một giấc, giờ đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn hơi nhức mỏi tay chân. Ngày đầu tiên anh đào được nhiều nhất, khoảng 30 cân, ngày thứ hai được 20 cân, còn ngày thứ ba thì trong biển gần như chẳng còn xá sùng, chỉ được tầm 10 cân. Tính tổng cộng hơn 60 cân tươi, cứ 10 cân tươi thì được 1 cân hoặc 8 lạng khô. Như vậy chắc cũng được khoảng 5 cân xá sùng khô, bán đi cũng được 5.000 tệ. Mấy ngày này quả thực vất vả. Nhưng kiếm tiền đâu có dễ dàng gì. Vất vả mà kiếm được tiền là tốt rồi. Hôm sau, Triệu Đại Hải không ra biển mà tiếp tục nghỉ ngơi. Ăn sáng xong, anh lật lại một lượt xá sùng trên kia. Bà nội Trung Thúy Hoa thì cầm một cái chậu sắt và một khúc gỗ nhỏ, ngồi ngay trước cửa sân. Bà đang canh chim, hễ thấy chim đến là gõ một tiếng để dọa chúng bay đi. Nhưng chỉ lát sau chúng lại quay lại, nếu phơi cá ướp muối thì không sao, vì chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng xá sùng thì khác, rất có giá trị, chim mà xà xuống một lần là đi tong cả mẻ, gà trong thôn cũng tương tự, phải đề phòng cẩn thận. Triệu Đại Hải cưỡi xe máy ra thị trấn, mua thủy tinh, keo nhựa, máy bơm nước và xi măng. Dạo gần đây, anh định ra biển câu cá, nuôi sống cá rồi mới bán thì sẽ được giá hơn. Nhưng mấy cái thùng lớn ở nhà lại quá nhỏ, mà 2 cái thùng nhị thì chỉ có máy sục khí chứ không có máy bơm nước và lọc. Nếu câu được cá về mà không nuôi được mấy ngày thì uổng phí. Hơn nữa, thường thì phải 2-3 ngày anh mới bán cá một lần, vì chỉ câu vào ban đêm. Do đó, anh cần một cái ao nuôi cá thật tốt. Về đến nhà, Triệu Đại Hải bắt tay vào làm ngay. Anh chọn một chỗ vắng trong sân, dùng xi măng và gạch xây một cái ao rộng 4 mét, dài 3 mét, cao 1,5 mét. Đo đạc kích thước cẩn thận rồi lát kính xuống đáy và xung quanh. Các khe hở giữa các tấm kính được chét keo nhựa để đảm bảo không bị rò rỉ nước. Anh còn đặt một cái giá gỗ để kê một cái thùng lớn. Dưới đáy thùng, anh lót một lớp cát mịn dày 1 cm, phía trên là lớp cát thô dày khoảng 10 cm để làm bộ lọc. Như vậy vừa bảo vệ môi trường, lại vừa tiết kiệm tiền. Cứ dùng một thời gian, khi nào bẩn thì anh lại thay lớp cát mới. Trong lúc chờ keo nhựa khô, Triệu Đại Hải lấy xe máy chở thùng ra bờ biển lấy nước. Anh bơm nước biển đầy 7 phần ao, lắp đặt máy bơm và máy sục khí. Anh bật thử, mọi thứ đều hoạt động trơn tru, thật sự quá tuyệt vời, anh vô cùng hài lòng. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải rủ bà nội Trung Thúy Hoa đi dạo trong thôn khoảng 1 tiếng. Về nhà thu dọn đồ đạc xong, anh định sau khi nghỉ ngơi 2 ngày để hồi sức sau mấy ngày đào xá sùng, anh sẽ lại ra khơi câu cá. Đại Thạch thôn, cây dối này đã được trồng từ 30-40 năm trước, dáng vẻ cao lớn, cành lá xum xuê. Dù thời tiết có nóng đến đâu, dưới gốc cây vẫn luôn mát mẻ. Ban ngày, người già và trẻ con thường tụ tập ở đây chơi đùa. Đến tối, nơi này càng thêm náo nhiệt, những người bận rộn cả ngày, nếu ngày mai không có việc gì gấp, đều sẽ ra đây ngồi hóng mát một chút. Mẹ, con không thích ra đây đâu. Đinh Tiểu Hương tỏ vẻ không tình nguyện. Hôm nay, xà tôm cá của cô bán hết rất sớm. Về nhà ăn tối xong mới hơn 6 giờ một chút, nhưng mẹ cô cứ kéo cô ra đầu thôn, ngồi hóng mát dưới gốc cây dối. Ở đây náo nhiệt thì có náo nhiệt, nhưng mỗi lần cô về đây, mấy cậu trai làng, hoặc là trạc tuổi cô, hoặc là hơn cô vài tuổi, đều xuống lại vây quanh, đủ kiểu lấy lòng, đuổi cũng không đi. Không chỉ có người trong thôn, mà còn có cả người từ các thôn khác nữa. Làm sao cô không biết đám người này có ý gì? Người ta đi làm mệt muốn chết, chỉ muốn về nhà ngủ sớm. Ai đâu mà rảnh rỗi ra đây hóng mát, khoác lác. Hoặc là ra ngoài làm ăn xa, chứ đâu có ở nhà. Đàn ông phải lo làm ăn, phải kiếm tiền, chứ rảnh rỗi ở nhà thì được tích sự gì. Mắt cô không có mù, làm sao có thể để ý đến những người như vậy. Cứ buồn bực ở nhà cả ngày thì làm được gì, ngồi 2 tiếng rồi về. Trương Lệ biết Đinh Tiểu Hương không thích ra đây, con bé cả ngày đã vất vả giúp bà bán tôm cá rồi, nên có lúc rảnh rỗi cũng cần đi ra ngoài hóng mát một chút. Đinh Tiểu Hương bĩu môi, tỏ vẻ bất lực, cô nói gì cũng vô ích thôi. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đi đến gốc cây dối ở đầu thôn. Người già thì tụ tập một chỗ, mấy cô gái và các bà vợ trẻ thì tụ tập một chỗ khác. Còn mấy ông chồng thì ngồi hút thuốc, bàn chuyện làm ăn hoặc chuyện đánh bắt cá. Bọn trẻ con thì chạy nhảy lung tung, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Đinh Tiểu Hương đi theo sau lưng Trương Lệ, nép vào đám mấy cô gái và bà vợ trẻ, trốn sau lưng mẹ. Chẳng biết tại sao mà dạo này chẳng nhặt được ốc vặn. Trong nước toàn cá con thôi. Mấy hôm nay đào được khá xá sùng đấy. Mệt muốn chết. Đinh Tiểu Hương thấy hơi chán, mấy chuyện này cô chẳng hứng thú chút nào, cô đảo mắt nhìn xung quanh, muốn đi dạo một chút, nhưng cô biết chỉ cần cô bước chân ra khỏi đây, 10 mấy, 20 người sẽ bám theo ngay, thật phiền phức. Thôi thì đành chịu vậy. Mà nói đến chuyện đào xá sùng, có một thằng nhóc đào giỏi lắm đấy. Đúng đúng đúng. Cao mét tám mấy, vạm vỡ, tay chân to bè. Khỏe như châu ấy, toàn thân toàn cơ bắp. Làm nhanh kinh khủng, một mình nó bằng mấy người. Mấy đứa đào xá sùng chuyên nghiệp như bọn tao đào mấy chục năm cũng không bằng nó. Nghe bảo là ở Lãng Đầu thôn thì phải. Giang Thạch Yến, tao thấy hôm trước mày hỏi Mã Hồng Ngọc mà. Thằng nhóc tên là Triệu Đại Hải, đúng là ở Lãng Đầu thôn. Trương Lệ gượng lại một chút, sao mọi người lại bàn tán về Triệu Đại Hải thế này? Bà liếc nhìn Đinh Tiểu Hương đang đứng sau lưng mình. Đinh Tiểu Hương đang chán muốn chết, còn đang nghĩ lát nữa về nhà thôi, ai ngờ mẹ cô vừa nghe đến cái tên Triệu Đại Hải thì lập tức quay lại nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, may mà bây giờ là buổi tối, không ai nhìn rõ. Nếu không, lại bị trêu chọc cho xem, cô cố tỏ ra bình thường, nhưng tay thì vểnh lên nghe ngóng. Giang Thạch Yến, mày hỏi thăm cái thằng Triệu Đại Hải làm gì? Còn phải hỏi à, Giang Thạch Yến định làm mối đấy, còn bé cháu gái bà ta năm nay 18 rồi, đủ tuổi lấy chồng. Thằng bé đó dáng dấp cũng được, lại tháo vát, tao thấy cũng được đấy chứ. Trương Lệ cảm thấy bực bội trong lòng, không muốn nán lại thêm nữa, bà quay người đi về nhà. Đinh Tiểu Hương đảo mắt mấy vòng, mím môi cười một cái. Mẹ cô vốn dĩ không ưa Triệu Đại Hải, giờ nghe những người xung quanh bàn tán việc Triệu Đại Hải làm ăn khấm khá, bà tuy không vui nhưng cũng chẳng nói được gì, chỉ đành về nhà cho khuất mắt. Tâm trạng Đinh Tiểu Hương lập tức tốt hẳn lên, cô tung tăng như nai con theo Trương Lệ về nhà, nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Có người đang mai mối cho Triệu Đại Hải ư? Lần sau gặp Triệu Đại Hải nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng mà, hỏi chuyện này có hơi ngại ngùng nhỉ? Biết đâu người ta không muốn nói thì sao? Vừa bước chân vào nhà, một chú chó con đen nhánh đã lao ra mừng rỡ, còn ở góc tường, hai con chó lớn lông vàng sậm đang nằm ườn ra đó. À, Tiểu Hoàng, muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ à? Đợi tao hả? Đinh Tiểu Hương ngồi xuống, ôm lấy chó con, nhấc bổng lên cao rồi xoay mấy vòng mới thả xuống. Mẹ, con chó nhỏ này không đem cho ai à? Con muốn giữ lại nuôi. Đinh Tiểu Hương quay sang nhìn Trương Lệ. Không được, lần trước mày đã sống chết đòi giữ lại một con rồi, trong nhà bây giờ đã có hai con chó lớn rồi đấy. Trương Lệ dứt khoát gạt phăng. Đinh Tiểu Hương bĩu môi, chuyện này xem ra không còn cách nào khác, trong thôn người ta nuôi chó để giữ nhà chứ đâu ai nuôi cả đàn, mà chó ta thì dễ nuôi thật nhưng ăn cũng không ít, ba con chó là chuyện không thể nào. Lứa này đẻ 5 con, đã đem cho 4 con rồi, còn mỗi con này là cô thích nhất, định bụng giữ lại đến cùng, xem ra cũng chẳng được bao lâu. Không biết mày sẽ bị đem đến nhà ai đây? Lớn lên còn nhớ đến tao không? Đinh Tiểu Hương chơi đùa với chó một lúc rồi mới về phòng, vừa nằm xuống giường, cô lại không khỏi nghĩ đến chuyện của Triệu Đại Hải. Giang Thạch Yến rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao? Đến lượt cô ta mai mối cho Triệu Đại Hải à? Cháu gái của Giang Thạch Yến, tên gì ấy nhỉ? Hình như gặp qua vài lần, nghe bảo là giáo viên tiểu học ở thị trấn thì phải. Điều kiện cũng không tệ đấy chứ. Nhỡ đâu hai người vừa mắt nhau thì chẳng phải là sắp kết hôn đến nơi rồi sao? Đinh Tiểu Hương càng nghĩ càng bực bội, chằn chọc mãi đến khi gà gáy lần đầu mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Có cá cắn câu rồi. Triệu Đại Hải vừa dương cần, dây câu lập tức căng như dây đàn. Con cá kéo mạnh đến nỗi chiếc thuyền máy chồm lên phía trước. Anh cẩn thận điều khiển, rằng co chừng 2 phút, khi con cá đã đuối sức, anh kéo nó lên xem. Một con cá cháp đen, ước chừng nửa ký. Thay mồi bằng mớ dưới biển mới, Triệu Đại Hải quang cần trở lại. Cục chì nặng trịch vút đi, bay xa chừng 7-8 mét, rơi ngay giữa dòng nước chảy sủi bọt. Lần này, anh đợi cả 10 phút mà không thấy động tĩnh gì. Anh thu cần, nổ máy thuyền, di chuyển về phía trước chừng 10 mét rồi thả neo, tiếp tục câu. Chưa đầy 10 phút sau, anh đã tóm được 3 con cá cháp đen, mỗi con nặng khoảng 2 lạng rưỡi. Hai, nước chảy mạnh thật, đúng là có cá. Triệu Đại Hải thở dài, có chút bực bội, mấy ngày nay anh vất vả đào xa trùng, hôm nay tranh thủ ra khơi. Sáng sớm, anh tìm đến đúng cái chỗ hôm trước câu được cá, nơi có dòng chảy và bọt khí sùi tăm. Anh kiên nhẫn đợi ở đây gần 2 tiếng, câu được kha khá cá. Cá cháp đen trong khoang thuyền đã được khoảng 10 con nào con nấy đều khá to. Đáng tiếc là dòng chảy này quá ngắn, lại nhỏ, giá mà nó mạnh hơn, kéo dài hơn, thì cá còn nhiều nữa. Chuyện quái gì thế này, sao ở đây lại có dòng chảy nhỉ? Làm sao tìm được những chỗ như thế ở những nơi khác đây? Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào ót, từ lúc còn đào xa trùng, anh đã trăn trở về chuyện này. Hôm nay, vừa câu cá vừa suy nghĩ, anh vẫn không tài nào hiểu nổi. Cứ như thể dòng chảy này mọc ra từ hư không vậy. Có chút bất lực, Triệu Đại Hải khởi động động cơ diesel, chuẩn bị đổi địa điểm. Nơi có dòng chảy thì chắc chắn có cá, nhưng anh không thể cứ đi lại lại mãi thế này. Câu được 2 tiếng rồi, cũng được vài mẻ cá rồi. Thôi thì đi chỗ khác, chiều hoặc ngày mai quay lại đây xem sao, chắc chắn vẫn còn cá. Anh bẻ lái, định hướng ra khơi thì chợt thấy một hòn đảo nhỏ ở phía đông nam. Sao lại thấy quen quen? Không lẽ cái rãnh biển lớn nằm ngay dưới thuyền mình? Triệu Đại Hải bật đứng dậy, chăm chú nhìn hòn đảo nhỏ ở phía đông nam, cẩn thận hồi tưởng lại mọi thứ. Anh không dám chắc chắn tuyệt đối, nhưng rất có thể là thật. Cái rãnh biển lớn mà anh gặp trên đường về sau khi đào sa trùng hôm trước, có lẽ nằm ngay dưới thuyền. Lúc ấy, để nhớ vị trí của rãnh biển, anh đã cố tình nhìn kỹ hòn đảo nhỏ phía đông nam làm cột mốc. À, hóa ra là thế. Triệu Đại Hải phấn khích vung tay phải. Mặt biển phẳng lặng, nhưng thực chất không phải vậy, chỉ là dòng chảy chậm hơn thôi. Trên biển rộng, khó mà nhận ra được. Nếu dưới đáy biển có một rãnh sâu, thấp hơn thềm lục địa xung quanh khoảng 2-3 mét, thì dòng chảy sẽ nhanh hơn, thu hút tôm cá nhỏ. Cá cháp đen tụ tập về đây để kiếm ăn, khiến mật độ cá ở khu vực này cao hơn hẳn. Câu cá ở những dòng chảy như thế này chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều. Triệu Đại Hải cố gắng trấn tĩnh, nhìn chằm chằm hòn đảo nhỏ phía đông nam, nhớ lại hướng đi của dòng chảy hôm trước, rồi điều khiển thuyền tiến về phía trước, dừng lại ở một nơi không nhìn thấy dòng chảy. Rãnh biển này dài khoảng hơn 100, gần 200 mét. Dòng chảy trên mặt biển chỉ dài khoảng 20 mét, có lẽ do rãnh biển không sâu lắm, chênh lệch với thềm lục địa xung quanh không lớn, khiến dòng chảy yếu đi. Tuy nhiên, nếu lặn xuống, chắc chắn sẽ thấy sự khác biệt. Nếu anh đoán không sai, đây chính là rãnh biển, thì ngay bên dưới mặt nước phẳng lặng này chắc chắn có dòng chảy, và đương nhiên là có cá. Triệu Đại Hải móc hai con rươi biển lớn vào lưỡi câu, ném xuống biển, ngay vị trí mà anh phán đoán là rãnh biển. Trúng mánh rồi, chỉ còn chưa kịp chạm đáy. Vừa xuống nước một giây, cá đã cắn câu. Triệu Đại Hải dương cần, kéo lên, một con cá không lớn, chừng 2 lạng, anh dùng lưới vất nó lên, gỡ lưới câu rồi thả vào khoang thuyền. Vô cùng phấn khích, Triệu Đại Hải hít sâu vài hơi để trấn tĩnh lại. Anh đã đoán đúng, dù trên mặt biển không thấy dòng chảy, nhưng ở dưới kia thì chắc chắn có. Và đương nhiên là có cá. Không dừng lại, anh tiếp tục câu. 2 giờ chiều, mặt trời trốn sau những đám mây. Nhiệt độ trên mặt biển giảm ngay 2-3 độ, gió biển nóng rát bỗng trở nên mát mẻ. Triệu Đại Hải đứng dậy, đi đến khoang thuyền, bên trong đầy ắp cá. Chỉ trong một buổi sáng, anh đã câu được 5-60 con cá lớn nhỏ, tất cả đều từ khu vực rãnh biển. Tổng cộng chắc phải được khoảng 10 ký. Ăn trưa xong, Triệu Đại Hải quyết định đổi địa điểm. Rãnh biển chỉ dài 100 mét, dù có dòng chảy và cá, nhưng không thể câu mãi ở một chỗ. Câu được nhiều như vậy là quá hài lòng rồi. Để rãnh biển nghỉ ngơi một buổi chiều và một đêm, chắc chắn sẽ có thêm cá tụ tập về. Ngày mai anh quay lại, chắc chắn sẽ lại bội thu. Triệu Đại Hải lái thuyền về hướng đông khoảng 40 phút rồi giảm ga, để thuyền trôi tự do trên mặt biển. Có đá ngầm, ắt có dòng chảy. Có dòng chảy, ắt có cá. Thay vì mù quáng tìm kiếm, anh sẽ chỉ tìm những nơi có khả năng hình thành dòng chảy. Triệu Đại Hải đứng lên, nhìn kỹ vị trí ngôi làng mờ ảo ở đằng xa, rồi lại nhìn về phía tây, nơi có rừng đước. Anh xác định đáy biển nơi này là một bãi đá ngầm, chỗ cao chỗ thấp, chỗ cao nhất không quá nửa mét, chỗ thấp nhất thì ngang bằng với thềm lục địa. Nước biển ở đây sâu khoảng 7-8 mét, thuyền bè qua lại không gặp trở ngại gì. Ngay cả khi thủy triều xuống, bãi đá ngầm cũng không lộ ra, trừ những khi nước rút cạn kiệt hoặc những đợt triều cường hiếm hoi. Triệu Đại Hải đã đến đây nhiều lần, giữa bãi đá ngầm có nhiều chỗ là bùn biển và cát biển. Qua nhiều năm bị nước biển bào mòn, chúng tạo thành những rãnh sâu hơn 1 mét, nơi chắc chắn có dòng chảy. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát, mặt biển lặng tờ, thỉnh thoảng mới thấy vài bọt nước. Không có dấu hiệu rõ ràng của dòng chảy, không còn cách nào khác, anh phải dựa vào trí nhớ. Sau nửa giờ dò dẫm và điều chỉnh vị trí, anh mới dừng thuyền. Triệu Đại Hải quăng cần, cục chì bay ra, rơi xuống nước cách đó khoảng 5-6 mét. Anh kéo nhẹ, không thấy động tĩnh gì. Á! Triệu Đại Hải bộc lộ cảm xúc thất vọng, hoặc là anh đã chọn sai địa điểm, hoặc là quăng sai vị trí. Lưới câu vướng vào đá ngầm, anh đành phải dùng sức giật đứt dây. Cẩn thận ôn lại vị trí của rãnh biển trong trí nhớ, đồng thời liếc nhìn ngôi làng và rừng đước ở đằng xa, Triệu Đại Hải di chuyển thuyền về hướng đông bắc khoảng 5 mét rồi thả neo. Lần này, anh quăng cần 4 lần, vướng 3 lần. Đến lần cuối cùng, anh mới tìm được đúng vị trí của rãnh biển. Chỉ chạm đáy, kéo nhẹ, không bị vướng. À, trúng rồi. Đúng là chỗ này. Cứ chờ xem có cá không. Triệu Đại Hải cầm cần trên tay, đợi khoảng 5-6 phút, không thấy động tĩnh gì. Không thể nào. Chẳng lẽ mình đã sai? Đây không phải rãnh biển, không có dòng chảy, hoặc là rãnh biển có dòng chảy nhưng không có cá. Đợi 10 phút mà không thấy gì, Triệu Đại Hải bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh thu bớt dây, kéo nhẹ, ngay lập tức, một con cá hung hãn cắn câu, kéo mạnh dây đi. Có rồi. Cuối cùng cũng đến. Triệu Đại Hải kéo cần, đưa con cá đầu tiên lên khỏi mặt nước. Đó là một con cá cháp đen, kích thước không lớn, chỉ khoảng 4 lượng. Cá cháp đen thường đi theo đàn, việc bắt được một con chứng tỏ anh đã chọn đúng chỗ, và sẽ còn nhiều hơn nữa. Anh lập tức tiếp tục thả cần. 1 con, 2 con, 3 con. Triệu Đại Hải một mạch câu được 5 con mới chịu dừng tay. Anh cho thuyền đánh cá chạy thêm 10 mét rồi lại tiếp tục câu. Mặt trời chiều ngả về tây, hào quang rực rỡ. Triệu Đại Hải có chút lưu luyến không rời. Chưa đến nửa giờ nữa trời sẽ tối, cá cũng phải về hang, để mai anh lại đến câu. Buổi chiều, phần lớn thời gian anh tốn vào việc tìm rãnh biển, thời gian câu cá thực tế chưa đến 2 tiếng. Tuy vậy, số cá câu được nhiều hơn hẳn so với buổi trưa, chỉ là không có con nào lớn. Nhưng tất cả đều trên 4 lượng, như vậy đã là không tệ rồi. Trong biển làm gì có chuyện cá lớn nhan nhản khắp nơi. Triệu Đại Hải cầm lấy cần câu đặt trên bong tàu, định không chờ cá nữa, thu cần rồi về nhà. Sao nặng thế? Có cá à? Nhưng sao lại không động đậy gì thế này? Triệu Đại Hải vừa lay guồng quay, liền cảm thấy có gì đó mắc vào câu. Đúng là có cá cắn câu, nhưng anh vừa nãy đã nhìn chằm chằm vào ngọn cần mà nó không hề nhúc nhích. Cá hổ. Triệu Đại Hải nhìn con cá lôi lên khỏi mặt nước, đột nhiên trừng to mắt. Anh cẩn thận từng ly từng tí kéo nó đến gần mạn thuyền, cầm lưới tay chép lên bong tàu, mất đến 10 phút mới gỡ được lưỡi câu mắc vào mép con cá, thở phào một hơi. Nhất hổ, tam cát, cọng lông, nhị hổ chính là con cá hổ anh vừa câu được. Nó có bộ dạng xấu xí, màu vàng úa. Loại cá này khi mắc câu thường không dãy dụa nhiều, thảo nào ngọn cần không động đậy chút nào. Cá hổ có độc ở vây, nếu bị đâm trúng thì vô cùng đau đớn, đau đến mức sống không bằng chết. Nhưng bù lại thịt cá lại rất ngon, thuộc loại hải sản cao cấp. Con này phải được 2 cân, 1 cân có thể bán từ 150 đến 200 tệ, tính ra cũng được 300-400 tệ. Triệu Đại Hải vô cùng cao hứng, không ngờ thu cần lại được món quà lớn đến vậy. Anh kéo neo sắt, điều khiển thuyền đánh cá về nhà. Một tay xách theo thùng đựng cá, Triệu Đại Hải bước nhanh vào sân. Gần 40 cân cá, thêm nước biển thì cũng phải 5-60 cân, một thùng không chứa hết. Anh đổ tất cả vào cái ao mới xây hôm qua, bật máy bơm và sục khí. Đa phần cá đều bơi lên, chỉ có 7-8 con chết, anh dùng lưới vớt ra, thả vào thùng xốp nhỏ có lót miếng bọt biển, thêm chút đá lạnh. Anh múc thêm một thùng nước đá đổ vào ao, nước lạnh hơn cá sẽ dễ sống hơn. Hôm nay anh câu được không ít cá, cái ao lớn này vừa hay có chỗ dùng. Tắm rửa thay quần áo xong, Triệu Đại Hải thấy bà nội, Trung Thúy Hoa đã dọn cơm tối. Chẳng bày biện gì nhiều, mỗi người một chén cơm và thức ăn, bưng ra trước sân vừa ăn vừa hóng gió biển. Triệu Đại Hải thấy lòng phơi phới, thứ nhất là vì hôm nay câu được nhiều cá, thứ hai là anh đã nhìn ra đường đi nước bước cho mình. Địa hình đáy biển quanh lãng đầu thôn này đều nằm trong đầu anh cả. Nước chiều lên xuống ở đâu không ảnh hưởng, có thể đoán được dòng chảy thế nào, từ đó tìm ra những chỗ dễ câu được cá nhất. Muốn phát tài lớn thì khó, nhưng nuôi sống gia đình, lo no cái bụng thì không thành vấn đề. Anh vừa nhai cơm vừa nhìn xuống cái sàng phơi xá sùng. Mẻ xá sùng đào ngày đầu đã khô, thu vào rồi. Giờ đang phơi mẻ ngày thứ hai và thứ ba, anh bốc một nhúm, thấy vừa tới. Trung Thúy Hoa bảo ngày mai có người đến thu mua xá sùng khô trong thôn. Ban đầu, Triệu Đại Hải định mai lại ra biển câu cá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định xem người ta trả giá thế nào đã. Được giá thì bán, chứ bà nội Trung Thúy Hoa lớn tuổi rồi, không dành mấy chuyện này. Làm ăn đâu phải ai cũng thật thà, chiều nay anh còn phải ra thị trấn bán mẻ cá vừa câu, mai hẵng hay. Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, Triệu Đại Hải đã ra ngay ao cá. Có máy bơm sục khí, nước biển trong veo, lại thêm máy tạo oxy chạy hết công suất, không con nào chết, tất cả đều tung tăng bơi lội. Anh hài lòng ra mặt, bỏ tiền xây cái ao này quả không uổng, hiệu quả tốt thật. Thường xuyên đi câu cá thì cái ao lớn thế này là rất cần thiết. Ăn sáng xong, Triệu Đại Hải không ngồi nhà chờ mà đi bộ loanh quanh trong thôn, xem người ta thu mua xá sùng giá cả ra sao. Đi tới bãi phơi chung của thôn, anh thấy một chiếc xe tải nhỏ dừng ở đó, mấy người đang tất bật bày bàn cân. Hóa ra là người đi thu mua xá sùng. Mấy ngày nay, dân ven biển đổ xô đi đào xá sùng, đám buôn hoa quả khô này đánh hơi nhanh thật, tranh thủ thời gian mò tới tận thôn. Triệu Đại Hải đứng bên cạnh xem một lúc, lạc đác đã có người mang xá sùng ra bán, khi có đến 7-8 người vây quanh, anh mới tiến lại gần. Xá sùng năm nay rẻ thế à, có 400-500 tệ một cân. Thị trường ế ẩm, hàng năm ngoái còn tồn đọng đầy. Cung vượt cầu, giá rất là phải. Xá sùng của tôi chỉ bán được 400-500 tệ một cân thôi á. Năm ngoái loại này bán 600 tệ cơ mà. Biết làm sao được, tôi vừa bảo rồi đấy thôi. Năm nay giá xá sùng giảm mạnh, năm ngoái thì 600 thật, nhưng năm nay giá này là kịch kim rồi, ông mang đi đâu cũng thế thôi. Nghe ngóng một hồi, Triệu Đại Hải quay người bỏ đi. Thị trường ế ẩm ư? Hàng năm ngoái còn ứ động. Có lẽ là thật, nhưng cũng có thể là đám thu mua này giở trò. Dân làng đâu có ngốc, biết là bị ép giá, nhưng cả cái thị trấn này, kể cả huyện thành, giá thu mua cũng xem nhau cả. Không bán cho bọn này thì mang đi chỗ khác vừa tốn thời gian vừa mất công, mà bán cũng chẳng được thêm bao nhiêu. Quan trọng là nhà nào trong thôn cũng chỉ có vài cân xá sùng khô, có nhà chỉ được vài lạng. Giá thấp hơn một chút cũng chỉ kém nhau vài chục tệ, chẳng ai muốn mất công. Thế là tặc lưỡi bán tông bán tháo, mấy tay thu mua này nắm bắt tâm lý đó nên năm nào cũng ép giá sát sạt. Mặc kệ người ta bán hay không, Triệu Đại Hải nhất quyết không bán. Trong tay anh có đến 5-6 cân xá sùng khô, loại to, phẩm chất tốt, loại 1.200 tệ một cân mà bán 600 á. Thà để nhà ăn còn hơn. Xá sùng khác hoa quả khô hay thực phẩm tươi sống, chỉ cần chịu khó phơi thêm là để cả năm, nửa năm, thậm chí 2-3 năm cũng chẳng sao. Cứ cất đó, không vội. Về đến nhà, Triệu Đại Hải bảo với bà nội Trung Thúy Hoa là giá thu mua thấp quá, không bán. Dạo này nhiều người bán xá sùng khô, cứ đợi 1-2 tuần nữa rồi đem ra bán, giá chắc chắn sẽ tốt hơn. Anh xách thùng, ra ao vớt cá, chất lên giá sau xe máy, rồi phóng xe ra thị trấn bán. Quán rượu Vận May. Lưu Cường đứng trước bể hải sản, nước biển sục sục liên tục tạo bọt khí. Từng ngăn đầy áp tôm cá cua, chủng loại phong phú. 2. hàng cao cấp ít quá. Lưu Cương nhìn mấy cái bể trống không, thở dài. Tôm cá khô bình thường thì không khó kiếm, quán nào cũng có. Huống hồ tiểu lâu của anh lại mở ở thị trấn, mấy thôn dưới toàn là làng chài. Nhưng cái thu hút khách hàng lại là thực phẩm tươi sống cao cấp kia. Hải sản đông lạnh ư? Đã là hải sản thì phải tươi sống, phải còn bơi lội được mới đáng tiền. Như cá hồng ban chẳng hạn, con nặng 10 cân mà chết thì vứt đi, chỉ bán được 200-300 tệ một cân, còn 1-2 cân thì hơn 100 tệ. Mấy thứ đó đều là do tàu đánh cá biển sâu kéo lưới lên, không biết ướp đá bao lâu rồi. Khách có tiền chẳng thèm để ý. Nếu là hồng ban còn sống, con nào trên một cân có thể bán 500-600, thậm chí 700-800 tệ một cân, không lo ế, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Hai, phải chi Triệu Đại Hải ngày nào cũng câu được hồng ban thì tốt biết mấy. Lưu Cương nhớ lại con hồng ban Triệu Đại Hải bán cho anh hôm trước. Nếu ngày nào Triệu Đại Hải cũng câu được hồng ban thì anh ta phát tài, mà quán rượu của anh cũng có hồng ban bán, kiếm bộn tiền, ai nấy đều vui vẻ. Tiếc là chẳng có chuyện đó. Lưu Cương rời bể hải sản, sắp đến 11 giờ, giờ chưa sắp bắt đầu, hôm nay có mấy ông chủ giàu có đến quán ăn, anh phải ra đón tiếp. Lưu Cương ra đến cửa quán, liếc sang bên kia đường, sắc mặt chợt tối sầm lại. Cách đây 5-6 ngày, một quán rượu mới mở, chuyên bán hải sản tươi sống. Đồng nghiệp là oan gia, chắc thấy anh làm ăn được nên muốn cạnh tranh đây mà. Lưu Cương biết phải tìm cách kiếm ít hàng ngon mới được. Quán hải sản quan trọng nhất là phải có hàng xịn, không có hàng xịn, dù bên kia đường không có đối thủ cạnh tranh, khách hàng cũng bỏ đi nơi khác. Hải sản tươi sống cao cấp không phải hàng đại trà, không phải cứ muốn là có. Mấy hôm nay anh cứ đau đáu chuyện này, chẳng tìm ra mối nào, chỉ hận không thể tự mình ra biển bắt. Lưu lão bản, đang nghĩ vụ làm ăn gì mà thâm trầm thế? Lưu Cương nhìn theo tiếng gọi, thấy Triệu Đại Hải đang dừng xe trước mặt. À, cậu có hàng ngon gì đấy? Lưu Cương liếc nhìn chiếc xe mô tô chở hai thùng lớn của Triệu Đại Hải. Khi anh ta dừng xe, nước biển bắn tung tóe ra ngoài, chắc chắn là chở tôm cá cua rồi. Vừa hỏi, Lưu Cương vừa sốt ruột cúi xuống xem. Câu được ít cá chắp đen thôi, còn sống nhưng mà không có con nào to cả. Triệu Đại Hải dừng xe mô tô, gỡ tấm lưới phủ trên thùng, vớt ra vài con cá. Anh ta đã lựa trước rồi, những con nặng từ 7-8 lạng trở lên thì để riêng một thùng, số còn lại nhỏ hơn thì bỏ vào thùng khác. Lưu Cương nhìn lướt qua rồi dứt khoát ra giá 35 tệ một cân. Ôi chà, ông chủ Lưu, dạo này phát tài hả, biến thành thần tài rồi hả, sao hôm nay hào phóng vậy? Triệu Đại Hải hơi ngớ người, lần này cá chắp đen không to lắm, chỉ khoảng 7-8 lạng một con, mà 2 cân chỉ được vài con. Giá 32 tệ một cân đã là cao rồi, lần trước anh ta bán, cá còn to hơn nhiều, hơn hẳn hai bậc mà cũng chỉ được 38 tệ một cân. Chuyện này có gì đó sai sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.